Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, chương 46, lấy được phải chủ động. Căn cứ nghiên cứu cửa vào, dọc theo chật hẹp cầu thang cẩn thận đi xuống, tức sẽ tiến vào dưới mặt đất lối đi lúc. Trần Bình xuất ra một viên lựu đạn, kéo mở an toàn vòng sau đã đánh qua. Oanh, một tiếng vang trầm truyền đến. Trần Bình thân hình khẽ động, vọt tới. Lối đi cửa vào phụ cận có hai người tại mai phục Trần Bình. Thấy lựu đạn lăn tới đây nổ tung, bọn hắn vội vàng đem đầu lùi về che người bên trong, sợ bị lựu đạn nổ tung mảnh vỡ. Ba, kịp. Trần Bình tiến đến, hai người vừa ló đầu, liền bị Trần Bình trực tiếp nổ đầu. Quả nhiên chỉ là NPC a, nếu là tại hiện thực, Trần Bình cũng không dám như thế chơi. Cũng không đủ thiết bị, đơn giản sử dụng lựu đạn mở đường, cùng muốn chết không có khác nhau quá nhiều. Nhưng mà ở trong game, Trần Bình cũng không có dư thừa thiết bị, chỉ có thể mạo hiểm. Còn tốt chỉ là trò chơi. Những này NPC mặc dù có súng, nhưng ý thức chiến đấu. Tiến đến, Trần Bình lên tiếng, Gia Gian Tuyết cùng Vân Sương lần lượt từ cầu thang đi xuống. Cùng một chỗ hành động, Vân Sương ngươi chú ý đề phòng phía sau. Trần Bình từ hai cái thủ vệ trên thi thể sờ ra hai cái súng tiểu liên cùng băng đạn, đưa cho Gia Gian Tuyết cùng Vân Sương dự bị. Tốt, Vân Sương hưng phấn gật đầu. Nàng cảm thấy mình giống như thành trong điện ảnh lính đặc chủng. Tạc đâm, kích, dưới mặt đất mỏ, động, hết sức khoáng đạt. Chúng ta muốn đi hướng nào? Gia Gian Tuyết nhìn một cái bốn phía. Cái này dưới đất mỏ, động, sợ là giống mạng nhện. Bốn phương thông suốt, không có một cái nào mục tiêu. Ở trong đó, mê, đường đều không kỳ quái. Dọc theo ánh đèn đi là được. Những người này kiến tạo cái này dưới đất căn cứ nghiên cứu vẫn chưa tới một năm. Sức người cùng vật lực có hạn. Trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng xây lên quá nhiều kiến trúc. Trần Bình lắc đầu, Gia Gian Tuyết đây là phim khoa học viễn tưởng đã thấy nhiều. Giống phim khoa học viễn tưởng trong kia chút to lớn đến kinh người tổ chức ngầm. Ít nhất mười mấy năm kinh doanh, có được gần như vô hạn tài lực mới xây đi ra. Khoa học kỹ thuật đỉnh cao căn cứ nghiên cứu lại là một cái một năm trước bị thủ tiêu tổ chức. Có thể dưới đất mỏ, động, kiến tạo lên một chút ra dáng có thể dùng để nghiên cứu phòng thí. Nghiệm cùng ở lại chỗ cũng rất không tệ. Đem khổng lồ dưới mặt đất mỏ, động, toàn bộ kiến tạo thành trụ sở của bọn hắn. Có chút nghĩ quá nhiều. Chung quanh đường hầm mỏ bị căn cứ nghiên cứu người tiến hành đơn giản sửa chữa. Lắp đặt đèn đường mờ mờ. Hồng Nguyệt Thành bởi vì rạng sáng kinh biến. Ở vào mất điện trong trạng thái, căn cứ nghiên cứu cung cấp điện không bị ảnh hưởng. Hơn phân nửa là bọn hắn có chính mình phát điện trang bị. Trần Bình đánh điệu bộ, khiến cho Gia Gian Tuyết cùng Vân Sương bắt kịp. Ba người duy trì 2-3 mét khoảng cách cùng một chỗ tiến lên. Không người điều khiển cỗ xe. Phía trước xuất hiện một đầu ngã ba đường. Trần Bình quan sát bên trái lúc. Gia Gian Tuyết vội vàng lên tiếng, mà trên thực tế, tại đường bên trái miệng, cũng có hai chiếc vi hình điều khiển xe mini 4WD chạy vội mà ra. Tổng cộng 4 chiếc điều khiển xe mini 4WD, chuẩn bị tả hữu giáp công, chặn đánh giết Trần Bình bọn hắn. Khoảng chừng 4 chiếc điều khiển xe mini 4WD, không thể trước tiên khoảng chừng đồng thời đánh dụng chúng nó. Liền sẽ bị chúng nó công kích. Có thể có phản ứng như thế cùng như thế kỹ thuật bắn người. Đó là ít càng thêm ít. Gia Gian Tuyết hiển nhiên không phải nằm xuống, nhưng Trần Bình lại là vô cùng sự bình tĩnh. Trước tiên nói ra, nói chuyện đồng thời, trong tay hắn súng tiểu liên đạn cuồng bắn. Bên trái hai chiếc điều khiển xe mini 4WD vẫn không có thể khai hỏa, liền bị Trần Bình phá hủy. Tại nổ súng đồng thời, Trần Binh cũng là đột nhiên nằm xuống. Trần Binh vừa mới nằm xuống, bên phải hai chiếc điều khiển xe mini 4WD đồng thời khai hỏa. Nhưng chúng nó đạn lại là từ Trần Binh trên đỉnh đầu bay lượn mà qua. Không thể đánh trúng Trần Binh cùng Sa Gian Tuyết. Xe mini 4WD bên trên súng máy họng súng ép. Nghĩ công kích Trần Binh, nhưng Trần Binh nằm dạp trên mặt đất. Súng tiểu liên đạn đã là như cuồng phong bạo vũ quét tới. Trực tiếp đánh tan hai chiếc xe. Nguy hiểm thật, ta còn tưởng rằng muốn không trốn mất. Sa Gian Tuyết, Trà Sát đem mồ hôi lạnh. Vừa mới trong nháy mắt đó, nàng còn tưởng rằng ba người muốn xuất hiện thương vong. Không có như vậy nghiêm trọng. Này điều khiển xe mini 4WD súng máy. Thuận tiện là thuận tiện, nhưng nhược điểm kỳ thật không ít. Trần Binh lại là cười cười. Tại mặt đất lúc, hắn liền đã kiểm tra những này điều khiển xe mini 4WD. Chúng nó không phải phim khoa học viễn tưởng bên trong những cái kia sẽ tự động nhắm chuẩn cùng. Công kích công nghệ cao, cần phải có người khống chế từ xa. Khống chế từ xa, so với trực tiếp khống chế, trời sinh phản ứng liền chậm một cái nhịp. Mà xe mini 4WD bên trên súng máy, khoảng chừng trước sau tốc độ di chuyển vẫn là rất nhanh. Nhưng trên dưới phương hướng di động, liền muốn tương đối khó khăn, nhất là tải, bắn, kích hình thức dưới. Mạnh mẽ sau sức giật sẽ để cho súng máy họng súng rời trở nên chậm chạp. Trần Binh hơi nhìn một chút, liền biết này súng máy nhược điểm lớn nhất, dùng phản ứng của hắn cùng kỹ thuật bắn. Chỉ cần điều khiển xe mini 4WD súng máy không cách nào trước tiên giết hắn, là hắn có thể nằm xuống tránh né. Tại súng máy điều chỉnh xong trước, phá hủy xe mini 4WD, nhưng mà không thể tiếp tục như vậy, như thế quá bị động, không cẩn thận vẫn sẽ có nguy hiểm. Chúng ta phải chủ động một chút. Trần Binh mi mắt nhíu lại, tùy theo còn nói thêm, chủ động, thế nào lấy phải chủ động? Vân Sương hiếu kỳ hỏi, nơi này chính là địa bàn của người ta, muốn lấy phải chủ động quyền. Khả năng sao? Đương nhiên có khả năng. Trần Binh cười hắc hắc cười. Hắn vừa mới quan sát một cái, phát hiện muốn lấy phải chủ động quyền, vẫn là vô cùng có khả năng. Sarah, xảy ra chuyện gì? Cơm, ta bên này tập kích lại thất bại. Tên kia rất rõ ràng những này điều khiển thiết bị nhược điểm. Còn thừa mấy chiếc điều khiển xe mini 4WD. Muốn giết chết bọn hắn không có khả năng. Sarah bất đắc dĩ thanh âm từ bộ đàm bên trong truyền đến. Hiểu rõ, tiếp xuống, giao, cho ta đi. Cơm trả lời, cất kỹ bộ đàm, cơm hướng về phía trước hướng đi. Phía trước đường hầm mỏ, bị thủ hạ của hắn chất lên chỉ có thể, xương, ra họng súng công kích đống cát che người. Người xâm lấn giả kia coi như lợi hại hơn nữa. Cũng đừng hòng thông qua ở đây tiếp tục thâm nhập sâu. Người xâm nhập chỉ có thể ở che người trước cùng hắn rằng co. Tại rằng co lúc, hắn có thể cho mai phục tại mặt khác địa phương người vụng trộm từ phía sau đánh lén. Trước sau giáp công, liền có thể tùy tiện giải quyết mấy cái kia người xâm nhập. Cơm, làm xong, người kia coi như lấy tay lôi cùng pháo hỏa tiễn. Cũng đừng nghĩ tùy tiện oanh mở này che người. Một tên tráng hán đi tới, vỗ ngực thân nói, được, khiến cho Toby bên kia chuẩn bị kỹ càng, không mệnh lệnh đừng đi ra miễn cho bị phát hiện. Cơm hài lòng gật đầu. Hắn muốn để mấy cái kia người xâm nhập mở mang kiến thức một chút cái gì mới là chiến thuật. Soạt. Nhưng vào lúc này, một đường rất nhỏ nhảy lên tiếng vang lên. Chung quanh ánh đèn dập tắt, lối đi đen kịt một màu. Bị cúp điện? Không đúng, là tên kia cắt đứt dây điện. Cơm ngẩn người, kịp phản ứng sau, trong lòng giận dữ, thấy cực độ không ổn. Căn cứ lúc trước kiến thiết quá vội vàng, vô luận sức người vẫn là vật lực đều cực kỳ không đủ. Vì có thể mau sớm dùng điện, dây điện đều là thế nào thuận tiện thế nào tới. Đây vốn là một cái vấn đề an toàn, nhưng căn cứ mới thành lập không đến một năm, cũng từ chưa từng xảy ra xâm lấn sự kiện, sửa đổi dây điện tuyến đường, mang ý nghĩa ít nhất hơn phân nửa căn cứ mất điện. Cũng không phải cái cu ly trình, dây điện cải tạo sự tình một mực không có ở an bài nhật trình bên trên. Hiện tại có kẻ địch xâm lấn, bọn hắn lập tức liền ăn vào quả đắng. Căn cứ là có khẩn cấp nguồn điện, nhưng này nguồn điện chỉ cung cấp cho tầng sâu phòng thí nghiệm, bảo hộ phòng thí nghiệm vận chuyển, còn lại không quá địa phương trọng yếu. Tại dây điện bị cắt sau, trừ phi phái người tiến về sửa chữa, bằng không thì trong thời gian ngắn không có khả năng khôi phục cung cấp điện. Mà không điện, nóng thành giống dụng cụ dò xét không cách nào sử dụng. Camera giám sát không có cách nào sử dụng, điều khiển thiết bị cũng toàn bộ không cách nào sử dụng. Bọn hắn sẽ mất đi người xâm nhập tung tích, chỉ có thể bị động phòng thủ, không cách nào lại chủ động xuất kích. Toby, người quấn một chút đường, đến người xâm nhập thông qua đường hầm mỏ, xem dây điện chỗ nào bị chặt đứt, nghĩ biện pháp bác nhận, không có điện quá mức bị động. Bộ đàm còn có thể sử dụng, cơm lập tức thông qua bộ đàm, khiến cho dấu ở nơi khác, Toby đám người hành động, thu đến, ta ngựa đi lên xem một chút, Toby trả lời, cẩn thận một chút, người xâm nhập khả năng liền tại phụ cận, cơm căn dặn, yên tâm, nếu là phát hiện người xâm nhập, ta liền trực tiếp xử lý bọn hắn, Toby lòng tin 10 phần mà nói, phanh phanh phanh. Trò chuyện kết thúc, một lát sau, một hồi dày đặc mà ngắn ngủi tiếng súng, từ yên tĩnh lối đi truyền đến, phát sinh bắn nhau, Toby gặp người xâm nhập, Toby, cơm nhịn không được, tại bộ đàm bên trong liên lạc Toby, hắn gọi Toby sao, thật đáng tiếc, hắn cùng đồng bạn của hắn đều đã chết, các ngươi nếu là không muốn chết, liền mau sớm đầu hàng. Một cái thanh âm xa lạ từ bộ đàm bên trong truyền đến. Ngươi chờ, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Cơm hung ác tiếng nói. Nhốt bộ đàm, đeo lên nhìn ban đêm dụng cụ. Thấy người xâm nhập liền trực tiếp công kích. Đừng cho bọn hắn tới gần che người. Bằng không thì che người sẽ bị hủy đi. Cơm đối đen kịt một màu bên trong thủ hạ nói ra. Yên tâm. Tên kia lợi hại hơn nữa cũng đi không đến che người trước. Tráng hán thủ hạ lòng tin 10 phần. Che người trước đó là một đầu thật dài đường hầm mỏ. Không có chỗ trốn tránh. Bọn hắn liền tán chỉ là xuyên thấu qua che người súng lỗ công kích. Kẻ địch cũng không thể nào tránh né. Tới, có người xuất hiện. Chờ hắn gần một chút tiếp tục công kích. Đầy đủ, nổ súng. Che người bên trong, hai cỗ ngọn lửa điên cuồng phụt lên, bắn hướng về phía trong thông đạo xuất hiện người kia. Cơm một bên, tự mình nhìn xem, một băng đạn đánh xong, nhưng bọn hắn lại là ngạc nhiên thấy, bị bọn hắn điên cuồng, bắn, kích kẻ địch, giống như là không bị thương như thế, còn tại hướng về phía bọn hắn đi tới. Thế nào chuyện, tại sao giết không chết hắn? Có người run sợ kêu to, đây không phải là hắn. Hắn giơ một cỗ thi thể tại đi, đạn đều bị thi thể cản lại. Cơm sắc mặt chìm xuống, mà nhưng vào lúc này, một đường nặng nề mà mạnh mẽ tiếng súng vang lên. Cơm giật mình, đây là súng ngắm thanh âm. Ba, cơm bên người, tại che người sau, bắn, kích một tên thủ hạ. Đầu phịch một tiếng nổ tung mà mở. Một phát súng qua sau. Phát súng thứ hai tiếng súng vang lên. Tại cái thứ hai súng lỗ nhắm chuẩn công kích. Lời thề son sắt không cho người xâm nhập đến gần tráng hán thủ hạ. Cũng là đi vào cái thứ nhất sau bụi. Chung quanh còn có 7-8 cái thủ hạ. Nhưng bọn hắn nhìn qua chết thảm hai người. Đã hoàn toàn không dám đến gần che người đi công kích người xâm nhập. Bọn hắn nổ súng không làm gì được người xâm nhập, mà chỉ cần vừa nổ súng, họng súng bốc hỏa, liền sẽ trở thành người xâm nhập tốt nhất mục tiêu công kích. rút lui, chúng ta rút về phòng thí nghiệm, nơi đó còn có điện, chúng ta có khả năng ở nơi đó phòng thủ. Cơm thấy mọi người đấu trí đã mất, không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ ở đây, hướng phòng thí nghiệm phương hướng rút lui rời đi. Che người rất nhanh bị Trần Binh, Gia Gian Tuyết cùng Vân Sương dỡ bỏ, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng chính mình muốn biến thành tổ ong vò vẽ. Vân Sương lòng vẫn còn sợ hãi nói, vừa mới dơ một cỗ thi thể tiến lên hấp dẫn hỏa lực không phải Trần Binh, mà là nàng. Tại nàng hấp dẫn hỏa lực lúc, Trần Binh tại hậu phương thừa cơ dùng súng ngắm ngắm bắn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.